không ai trách Lý Thiên Mệnh không thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Là thổ dân trên Thái Dương, họ đời đời kiếp kiếp bị Thái Dương thần cung uy hiếp. Việc Vạn Tông bị Trật Tự Thiên tộc áp chế đều là do đối phương dùng Thái Dương thần cung làm đao kiếm đè lên đầu. Đổi ai đến làm minh chủ, đụng phải đế tôn và thần cung hiện tại đều phải thất bại trong gang tấc. Phong Lăng Tô Vũ biết, yêu cầu Lý Thiên Mệnh lúc này có thực lực đối kháng Thái Dương thần cung và đế tôn là quá làm khó hắn. Nàng rõ cục diện hơn ai hết. Lý Thiên Mệnh tận tình khuyên bảo, khuyên nàng tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng Phong Lăng Tô Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt đẹp nhu lại nổi lên vẻ dứt khoát, bất khuất. Thiên Mệnh, Thính Phong hiên khác với Thanh Hồn Điện. Tòa thành trì này gánh chịu quá nhiều ký ức của Phong Lăng nhất tộc chúng ta, ngưng tụ tâm huyết đời đời kiếp kiếp. Nếu nó hôm nay nhất định phải hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta, với tư cách là người thừa kế, nguyện ý chết cùng nó. Từ khi ta sinh ra, mệnh của ta đã không thể tách rời khỏi tòa thành này, thành chết, người vong. Hiên Vũ Đại Lục còn có 7 tông môn nhị lưu. Đế Tôn chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn họ. Hy vọng việc Thính Phong hiên ngoan cố chống lại sau cùng có thể tranh thủ thời gian sinh tồn cho các bằng hữu của ta, giúp ta chúc phúc những bằng hữu Hiên Vũ này. Cảm ơn ngươi. Trong ấn tượng của mọi người, vị tông chủ này là đại danh từ của Ôn Nhu, thanh tú đẹp đẽ. Nàng cả đời lấy đức phục người, khiến chúng sinh Hiên Vũ Đại Lục coi nàng là một thánh nhân. Lòng nàng mềm mại, cũng không quá tranh chấp. Nhưng ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, nàng lại quyết nhiên nói ra câu nói kia vào lúc sống chết này. Thành chết, người vong. Giọng Lý Thiên Mệnh run rẩy, thế nhưng, Thính Phong Hiên có nhiều người như vậy, người không thể tạm lấy ý nguyện của mình, quyết định sinh tử của bọn họ. Lý Thiên Mệnh dù minh bạch tình cảm của nàng đối với Thính Phong Hiên. Nhưng, đó là mấy chục triệu người. Bọn họ đều vô tội, vì sao phải ở lại nơi này, trở thành vong linh cùng thành trì gánh chịu lửa giận của đế tôn. Nghe Lý Thiên Mệnh nói, Phong Lăng Tô Vũ lắc đầu cười khổ, ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta sẽ an bài tốt, ngươi muốn đi, ta mở đường cho bọn họ. Ngươi muốn ở lại, ta sẽ cùng bọn họ thủ vững. Nàng hít một hơi thật sâu, Thiên Mệnh, ngươi là người ưu tú nhất ta từng gặp. Lần này Thái Dương thần cung trở về khiến tất cả chúng ta đều cảm thấy hoảng sợ mà thất bại. Ngươi đã tránh khỏi tổn thất cho Tam Thiên Chi Địa, đã làm được vô cùng ca tụng. Tiếp đó, hy vọng ngươi đừng thống khổ vì Thính Phong Hiên. Chúng ta đều tự nguyện. Ngươi tuyệt đối đừng nhục chí, tương lai Vạn Tông còn phải dựa vào ngươi chống đỡ. Ta tin ngươi có thể chỉ huy Vạn Tông đánh bại Đế Tôn, báo thù cho vong hồn chúng ta. Nếu thật có ngày đó, ta khẩn cầu ngươi mang theo hậu bối chúng ta trọng kiến Thính Phong Hiên. Đời này không có cơ hội, kiếp sau nhất định báo đáp ngươi. Nói xong, nước mắt ào, họ rơi trên mặt nàng. Nàng cầm con hồ điệp kim loại kia, bóp vỡ nát, giữ chặt trong lòng bàn tay, sau đó lau đi nước mắt, nhanh chân bước ra khỏi tháp cao ngân trần lan truyền tin tức cực nhanh, bằng không, khi Thái Dương thần cung buông xuống trên bầu trời Thính Phong Hiên, tu luyện giả nơi đây có lẽ còn chẳng hay biết chuyện gì xảy ra. Từ cánh đồng hoang ba phần đất, Thái Dương Đế Tôn mang theo 60 triệu đại quân nhập thần cung, Lý Thiên Mệnh liền khẩn cấp trao đổi với Phong Lăng Tô Vũ. Trên thế giới Hằng Tinh Nguyên, vứt bỏ kết giới, gia viên đào vong, chẳng khác nào trên Viêm Hoàng Đại Lục bỏ thành mà chạy, đem hết thảy tổ tông hiến cho đối thủ. Lý Thiên Mệnh biết, việc này ắt hẳn rất khó chịu. Nhưng, phân liệt là hiện trạng của Vạn Tông, địch nhân mở ra 60 triệu đại quân cùng Tinh Hải Thần Hạm, bất kỳ tông môn nhị lưu nào đều khó có thể chống đỡ. Nhất là Thái Dương Thần Cung, chuyên khắc thủ hộ kết giới, có thể không đánh mà thắng, trực tiếp oanh mở phòng ngự. Đã có quá nhiều tông môn tam tứ lưu bỏ thành mà chạy, chỉ vì bảo toàn chiến đấu lực cùng tài phú chủ yếu, Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng trong tình huống cực đoan này, nàng có thể chấp nhận việc bỏ thành mà chạy. Sau khi một con ngân trần đối thoại bị bóp nát, Lý Thiên Mệnh lại thử nhiều lần giao lưu với nàng, kết quả vẫn là vô ích. Tâm tình nàng rất bình tĩnh, đến giữa dân chúng, nắm chặt thời gian an bài chu đáo, như lời nàng nói, muốn người rời đi, nàng đưa đám người ra khỏi thành, tìm đường lui trước cho họ, dù là phân tán đào vong, cũng coi như có trật tự. Còn những người ở lại, hoặc là lưu tại chiến trường, hoặc là tay nắm linh tuyến kết giới, bọn họ đã biết sự mạnh mẽ của kẻ địch. Điều khiến Lý Thiên Mệnh không ngờ chính là, trong Thính Phong Hiên, cùng Phong Lăng Tô Vũ lựa chọn ở lại, thề sống chết bảo vệ gia viên, lại có rất nhiều. Có lẽ, đó là tình hoài và khí khái chăng? Đại nghĩa, chấp nhất này khiến người ta động dung, bọn họ đều biết rõ, đây là con đường chết, nhưng vẫn không muốn vứt bỏ Thính Phong Hiên. Điểm này, Lý Thiên Mệnh cùng mấy vị minh chủ khác, muốn khuyên cũng không khuyên được. Có lẽ Phong Lăng Tô Vũ nói đúng, các nàng ở lại, thuận tiện cho tu luyện giả Thính Phong Hiên còn lại khẩn cấp rút lui, cũng thuận tiện cho 7 tòa tông môn nhị lưu khác trên Hiên Vũ Đại Lục rút lui. Cùng thành chung sống chết. Rất nhiều tu luyện giả trẻ tuổi, mang theo thân nhân, bạn bè, vượt qua kết giới bão táp hỗn minh, khống chế phong bạo phi cầm cộng sinh thú của bọn hắn, một đường xuôi nam. Để tránh bị Thái Dương Thần Cung một mẹ hốt gọn, bọn họ cố gắng lựa chọn phân tán, nhưng vì nhân số quá đông, trong thời gian ngắn, vẫn hiện ra trạng thái dày đặc. Trong Thính Phong Hiên, những dũng giả đứng ở phương Bắc chờ địch nhân buông xuống, chủ yếu là người già. Rất nhiều người không thể chạy nữa, cũng đã sống đủ rồi, năm tháng dài lâu khiến họ càng yêu quý tòa thành trì này, nên quyết định nhường tương lai và cơ hội cho người trẻ tuổi. Đây là an bài của Phong Lăng Tô Vũ. Nàng không hạn chế người lớn tuổi rời đi, nhưng người dưới 500 tuổi, nhất định phải đi. Đại nạn lâm đầu, không có cơ hội lề mề chậm chạp, đứng trên không có thể thấy rõ, từng đoàn tu luyện giả rời nhà xuôi nam, tựa như đàn chim cô ngỗng, ngậm nước mắt, khóc rời Thính Phong Hiên. Bọn họ không dám quay đầu, sợ rằng khi quay đầu lại, sẽ thấy biển lửa kim sắc từ phương Bắc, nuốt chửng nơi mang lại cảm giác an toàn cho họ trăm năm, mấy trăm năm. Với tốc độ của Thái Dương Thần Cung, từ Hoang Nguyên đến Thính Phong Hiên, có lẽ chỉ cần hai khắc. Nếu không phải Đế Tôn mang theo 60 triệu người, tốn thêm chút thời gian, có lẽ tu luyện giả Thính Phong Hiên, đến cơ hội rút lui cũng không có. Công chiếm một nơi, hủy diệt thủ hộ kết giới của nó là quan trọng nhất. Thủ hộ kết giới cũng là căn cơ của một tông môn. Hiện tại 8 tông môn nhị lưu trên Hiên Vũ Đại Lục đều đã mở ra thủ hộ kết giới, chỉ để lại một bộ phận người lựa chọn tự thủ. Dưới uy hiếp kinh khủng của Thái Dương Thần Cung cùng 60 triệu quân đoàn chuyển di khắp nơi, các tông môn nhị lưu của Thái Dương Vạn Tông đều mất khả năng đối kháng. May mắn, số người lựa chọn lưu thủ trong 7 tông môn còn lại trên Hiên Vũ Đại Lục không nhiều bằng Thính Phong Hiên. Với Vạn Tông mọi người mà nói, hôm nay tuy không phải thời điểm tử thương vô số, nhưng đây chắc chắn là thời điểm cắt đứt, rời nhà, càng là thời điểm mất căn cơ truyền thừa, không có tương lai cuộc sống. Dù sao, vẫn còn rất nhiều tài nguyên tu luyện, căn bản không thể mang đi. Bao gồm mỏ quặng, thảo mộc thần linh các loại tư nguyên của mảnh đất này, đó là nơi phát sinh binh khí và thần đan, một khi mất đi, muốn đoạt lại, khó hơn lên trời. Đào vong, chỉ là để sống sót. Toàn bộ Vạn Tông đều không có thực lực trực tiếp đối kháng Thái Dương Thần Cung và 60 triệu đại quân trên chiến trường chính diện, chúng ta chỉ có thể dựa vào thủ hộ kết giới, đánh phòng thủ chiến, trước mắt chỉ có thủ hộ kết giới bát giai của tông môn nhất lưu mới có cơ hội đối kháng, nếu vậy, trước Thái Dương Thần Cung, tất cả tông môn nhị lưu đều phải rút lui. Đây không phải đối sách, mà là biện pháp duy nhất để chúng ta sống sót. Đây là lời của Bát Đẩu Kiếm Tôn. Quan trọng vẫn là Thái Dương Thần Cung. Nếu không có Thái Dương Thần Cung, căn bản sẽ không bị động như vậy, thậm chí 60 triệu đại quân thần cung kia, hôm nay đều phải chết. Thế nhưng, Tô Vũ các nàng phải làm sao? Long Uyển oánh hốc mắt đỏ bừng. Tôn trọng lựa chọn của nàng đi, Thính Phong Hiên quá trọng tình nghĩa. Thánh Long Hoàng giận dữ nói. Mây đen bao phủ, sát khí dày đặc. Thời khắc này trật tự thiên tộc đã mở mặt nạ dối trá, lộ ra khuôn mặt tàn khốc, táo bạo, mảnh đất màu mỡ của Vạn Tông, còn có phong thổ dị vực, đã khiến chúng thèm thuồng. Vô số thức thần hội tụ thành biển lửa ngập trời, Thái Dương Thần Cung và Đại Quân Thần Cung chỉ là quân tiên phong, phụ trách công thành nhổ trại, 300 triệu đại quân thực sự tiếp quản cương vực Vạn Tông, đang cuồng hống, gào thét, hướng về Vạn Tông đốt cháy mà đến. Trong điều kiện tiên quyết đó, đầu người Hoàng Kim mang theo 60 triệu tu luyện giả, cuối cùng từ trên mây hồng chậm rãi hạ xuống, xuất hiện giữa biển lửa. Khuôn mặt âm tà, đôi mắt bốc lửa, cùng mái tóc dài hình rồng loạn vũ đầy trời của đầu người Hoàng Kim, đủ khiến người ta kinh hồn bạc vía. Thái Dương Thần Cung như một con hùng sư dẫn theo đàn sư tử, trước mặt nó, Thính Phong Hiên chỉ là một cái lồng chim, người trong thành là chim trong lồng, muốn trốn cũng không thoát. Trong Thính Phong Hiên còn 5 triệu tu luyện giả, 1 triệu tinh duệ bộ đội, 4 triệu thượng thần phổ thông, tuổi tác chủ yếu từ 500 trở lên, phóng tầm mắt nhìn tới, những người khống chế cộng sinh thú bay lượn trên không Thính Phong Hiên, đa số đều tóc bạc phơ, thân hình khom lưng. Có lẽ họ từng đạt đến cảnh giới rất mạnh, nhưng theo tuổi tác tăng, thần ý suy kiệt, tinh luân nguyên lực tiêu tán, cảnh giới từng chút hạ xuống, đến khi trở về điểm khởi đầu, họ sẽ rời nhân gian. Đó mới là chân tướng của tu hành. Lực lượng chưa bao giờ tăng lên đỉnh phong trong một sớm một chiều, cũng không tan thành mây khói trong chớp mắt, chết già là một quá trình khá dài, quá trình này cũng giống như một đứa trẻ trưởng thành thành thanh niên trai tráng. Ở lại, đều là chiến sĩ nguyện cùng Thính Phong Hiên chung vong. Tuổi tác họ đã cao, giờ phút này lại nhiệt huyết sôi trào, kích tình vạn trượng, trong mắt họ viết đầy tang thương và lịch duyệt. Này đã bị dũng khí thấy chết không sờn thay thế. Hôm nay chúng ta đều phải chết, bất quá không sao, người trẻ tuổi rời đi, thì còn tương lai. Chúng ta già rồi, sức sống không còn như xưa, chết sớm chết muộn, đều là chết, không bằng thừa dịp hôm nay, cho những đứa trẻ có cơ hội phản kích tương lai, làm một tấm gương. Nói cho chúng biết, hôm nay có thể chạy, nhưng sẽ có một ngày, chúng ta phải đánh một trận đàng hoàng, chớ để lũ chó thức thần coi thường. Trong coi Thính Phong Hiên bao năm như vậy, cứ thế bị lũ heo chó này làm bẩn, không cam tâm a, không cam tâm a, đầu người Hoàng Kim buông xuống, như một tòa đại sơn trầm trọng, đặt lên ngực mỗi người thề sống chết chống cự. Thính Phong Hiên lâu nay có gió lớn, giờ phút này càng bão táp mãnh liệt, chỉ là gió càng dễ cổ vũ hỏa thế, khiến thần cung liệt hỏa bổ nhào lên hỗn minh phong bạo kết giới, thiêu mặt các chiến sĩ lưu thủ đỏ bừng. Hình ảnh đầu người hoàng kim từng tấc rơi xuống từ mây hồng, nhiều người khó có thể quên. Như tử thần hỏa diễm hàng lâm. Nó đến, khiến Phong Lăng Tô Vũ đứng trước nhất, toàn thân đều được chiếu rọi bởi hỏa quang hung lệ. Mái tóc dài và váy của nàng trong gió phấn khởi, bên cạnh nàng là năm cộng sinh thú đỉnh cấp Vũ Mộc Thanh Hoàng. Đây là một loại phượng hoàng cộng sinh thú đặc thù, là báu vật của Phong Lăng nhất tộc, nắm giữ song thuộc tính thủy mộc, khiến ngự thú sư có thiên phú luyện đan sư đỉnh cấp, đồng thời, cương vực Thính Phong Hiên cũng có nhiều thảo mộc thần linh do chính họ trồng trọt. Vũ Mộc Thanh Hoàng vỗ cánh, bay trước vạn thú, 5 triệu người quy mô không nhỏ, chỉ là trước Thái Dương Thần Cung thì lộ ra vô nghĩa. Bởi vì Thái Dương Thần Cung, chỉ tính riêng thể tích, đã bằng một nửa kết giới bảo táp hỗn minh bao quát toàn thành Thính Phong Hiên. Mấu chốt là, thủ hộ kết giới không thể di động, Thái Dương Thần Cung có thể phi thiên độn địa. Tinh Hải Thần Hạm là khu vực di động siêu cấp, tạo hóa của nó gần với tụ biến kết giới và tinh thần thủ hộ kết giới, dưới tình huống đế tôn chấp chưởng, căn bản không thể phản chế. Đầu người hoàng kim khổng lồ ầm vang hạ xuống, ngọn lửa giận dữ đốt cháy trên khuôn mặt âm tà, đôi mắt nhỏ như hàng tinh nguyên, khiến sơn hà Thính Phong Hiên đều bị đốt cháy. Ầm ầm. Đầu người hoàng kim tựa như đang hô hấp, âm thanh như sấm rền, chấn động trái tim mỗi người thề sống chết chống cự. Phong Lăng Tô Vũ, người còn ở lại đây sao? Khi câu nói uy nghiêm vang vọng, miệng Thái Dương Thần Cung ầm vang mở ra, có thể thấy trên lưỡi đứng một nam tử tóc vàng bốc lửa, chỉ cần hắn xuất hiện, hắn là tiêu điểm của toàn thế giới, mặt trời đế vương. Ở lại đây là để nói cho ngươi biết, tiến thêm một bước, chờ đợi ngươi và trật tự thiên tộc, chỉ có tử vong và hủy diệt. Truyền thừa mấy triệu năm của thị tộc này, cuối cùng sẽ chôn vùi dưới sự tham lam, vô đạo, bạo ngược của ngươi. Phong Lăng Tô Vũ sừng sững trong gió bão, trực diện Thái Dương Đế Vương, mỗi chữ nói ra đều rõ ràng và trấn định. Là Thính Phong mỹ nhân, nàng có khí khái của người thừa kế thị tộc này, từ xưa đến nay, không có cường quyền nào có thể khiến họ khuất phục. Ngươi quá khen, chỉ có địch nhân mới cho rằng ta bạo ngược vô đạo. Trước mặt tộc nhân ta, bản tôn chính là bất thế kỳ tài, thịnh thế minh quân, tương lai sử sách sẽ liệt kê ta là thánh nhân vượt thời đại. Thái Dương Đế Tôn nói vừa dứt lời, vô số tiếng reo hò vang vọng từ trong thần cung, cùng nhiệt chẳng kém gì tín đồ của Lý Thiên Mệnh. Nếu kẻ này nắm giữ hỗn độn thần đế truyền thừa, e rằng số lượng tín đồ của hắn trên Thái Dương còn vượt xa Lý Thiên Mệnh vạn lần. Kẻ dẫm lên ức vạn hài cốt để được ghi danh vào sử sách như thánh nhân, cũng không thể tẩy xóa tội ác và linh hồn ti tiện của ngươi. Sau khi tu luyện giả Thanh Vân Đại Lục rút lui, nhi tử ngươi, Lý Thiên Diệt, đã đốt cháy Thanh Vân Thần Mộc, khiến vô số phàm nhân chúng sinh chôn vùi trong biển lửa. Tội ác ngập trời này, đều phải tính lên đầu Thái Dương Đế Tôn ngươi. Từ xưa đến nay, kẻ vô đạo ác sẽ thân bại danh liệt, bị thiên đạo và vận mệnh phán quyết. Ngươi đã vượt qua làn ranh này, tội ác chồng chất, công đức tiêu tan, chắc chắn phải chịu trời phạt. Một nữ nhân mà trong mắt vạn tông nhu tình như nước, này đứng giữa bao người, vạch trần chuyện xưa. Sự kiên cường và dũng mãnh của nàng đủ sức lay động lòng người. Tội ác chồng chất, công đức tiêu tan, chắc chắn phải chịu trời phạt. Lời này vang vọng giữa trời đất hồi lâu mà không ai đáp lại. Mọi người thấy rõ, Thái Dương Đế Tôn rơi vào trầm mặc, đôi mắt sáng rực quay về phía đại hoàng tử Lý Thiên Diệt giữa đám đông. Phụ tôn, con chỉ đốt cây, giết người là do vô ý, sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, quỳ xuống dập đầu liên tục, 10 ngón tay cắm xuống đất vẫn còn run rẩy. Vô ý giết người, nhưng người lại vì hắn mà chết. Đứng trên vị thế cường giả, ai thèm đoái hoài đến sinh tử của chúng sinh. Những gì Thanh Vân Đại Lục đã trải qua, càng khiến Vạn Tông thêm căm hận trật tự thiên tộc. Bởi vậy, khi rút lui, các tu luyện giả vẫn lo sợ địch nhân trút giận lên nhân gian. Thượng thần có thể đi, phàm nhân lại vô vọng. Một Thái Dương Đế Tôn chỉ hủy diệt kết giới thủ hộ, xâm chiếm đất đai, khác xa một Đế Tôn hủy diệt tất cả, hại chết vô số người vô tội. Mọi người khẩn trương nhìn Thái Dương Đế Tôn. Chính hắn tự định vị mình như thế nào? Công thành chiếm đất hay diệt quốc vong chủng? Trong khi mọi người chờ đợi câu trả lời, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi híp mắt nhìn Phong Lăng Tô Vũ, bản tôn tàn bạo vô đạo, tội nghiệt gia thân. Không sao cả, hôm nay ta diệt thêm 5 triệu người nữa, để tội ác trong sổ sách của bản tôn thêm đậm đà. Dù sao, lịch sử do người thắng viết. Tương lai, lũ trẻ sẽ đọc những trang sử, nơi các ngươi, lũ yêu ma, bị biến thành những giả thú mang rợ ăn thịt người uống máu. Còn cái gọi là trời phạt, vận mệnh phán quyết, bản tôn xin chờ đợi, ha ha. Hắn cất tiếng cười to. Vốn định không làm tổn hại hòa khí, không đánh mà thắng, thu phục vạn tông các ngươi. Ai bảo các ngươi ngoan cố chống lại? Mấy chục triệu trật tự thiên tộc chết ở Vạn Long Thần Sơn, mạng của chúng phải được trả bằng nghìn vạn lần. Đương nhiên, còn phải cộng thêm món nợ ở Mây Xanh Đại Lục. Tất cả những người hy sinh đều là anh hùng của Thái Dương thần tộc ta. Từ xưa đến nay, chúng ta nhất tộc sẽ không để anh hùng hy sinh vô ích. Những lời này có lẽ là dành cho những trật tự thiên tộc cuồng nhiệt, phát tín hiệu cho bọn chúng rằng sắp tới có thể ngang nhiên đốt giết cướp giật, có thể diệt tuyệt nhân gian. Chỉ cần bọn chúng dũng cảm, nguyện ý cống hiến sức lực cho cuộc chiến này, chứ không như chiến thần tộc, làm huyết tinh hải, sợ đầu sợ đuôi. Cho nên, hắn sẽ không nhắc đến Lý Vô Song. Đoạn văn này, Lý Thiên Mệnh bọn hắn đều nghe rõ mồn một. Có thể nói, đây là một câu nói khiến người tuyệt vọng. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng ý thức được, có lẽ vì trận thảm bại ở Vạn Long Thần Sơn, dù Đế Tôn không muốn thừa nhận, hắn đã biến thành một kẻ điên từ đầu đến cuối. Tiếp theo, hắn sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất để bù đắp cho vết nhơ duy nhất trong cuộc đời mình. Câu nói này sẽ khiến tất cả Vạn Tông từ bỏ ý định lung lay, ngoại trừ chiến thần tộc dị tộc kia, tất cả mọi người phải chuẩn bị tử chiến. Ngây thơ, chỉ khiến cái chết thêm thảm khốc. Phong Lăng Tô Vũ, ngươi, nghe rõ chưa? Trên đầu Hoàng Kim Nhân, Thái Dương Đế Vương cao cao tại thượng, dùng giọng điệu uy nghiêm nhất trấn áp nữ nhân khí khái kia. Nghe rõ rồi. Ngươi trong lòng ta, từ một thức thần đế vương khiến người khâm phục, đã biến thành một con súc sinh từ đầu đến cuối. Ta cảm thấy xấu hổ nhất từ trước đến nay khi phải đối thoại với súc sinh. Phong Lăng Tô Vũ nói. Ha ha ha. Đế Tôn cười lớn. Đáng tiếc, chờ các ngươi diệt vong, ta sẽ nói cho lũ trẻ sau này, các ngươi, lũ người đồng bọn với thú vật, mới là lũ súc sinh mang rợ, vết nhơ hà tiện. Súc sinh. Súc sinh. Hàng vạn trật tự thiên tộc hô vang, tràn ngập mỉa mai và chế giễu. Thái Dương Đế Tôn giơ một cánh tay, thuận theo thế quân, lãnh khốc cười, thản nhiên nói, vậy thì tiếp theo, các vị hãy cùng nhau thưởng thức, người đến từ thế giới văn minh cao đẳng, sẽ hủy diệt cái lồng chim dơ bẩn, ô uế này như thế nào? Thính Phong Hiên nghe nói là tiêu chuẩn thẩm mỹ cao nhất của Vạn Tông, theo bản tôn thấy, cũng xấu xí như lòng tự trọng yếu ớt của chúng. Ông ông ông! Vừa dứt lời, Thái Dương thần cung trung chuyển ầm ầm. Trước đó, tinh hải thần hạm này chưa từng phát huy thuộc tính công kích, nhưng giờ khắc này, ngọn lửa trên đầu Hoàng Kim Nhân bùng cháy rực rỡ gấp 10 lần. Ầm ầm ầm. Hai khối hàng tinh nguyên lực cỡ nhỏ, dưới sự thao tác của Thái Dương Đế Tôn, ầm ầm rót vào tinh hải thần hạm tinh hải kết giới, theo vô số quỷ tích thiên thần văn, lực lượng kinh khủng hội tụ tại miệng của Hoàng Kim Nhân. Ngọn lửa màu vàng ống nuốt chửng cả Thái Dương Đế Tôn. Không hề nghi ngờ, hắn quyết định trực tiếp vận dụng công kích của Thái Dương thần cung. Xét theo lịch sử, việc dùng Thái Dương thần cung tấn công một tông môn hạng 2 cùng với 60 triệu đại quân là một hành động cực kỳ mất mặt. Nhưng giờ, trật tự thiên tộc không còn bận tâm đến chuyện mất mặt. Khi lớp mặt nạ giả dối bị xé toạc, bên dưới chỉ toàn những gương mặt ác ma. Trong mắt các tu luyện giả ở Thính Phong Hiên, Thái Dương thần cung rung chuyển ầm ầm, hỏa quang trùng thiên, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Các vị! Phong Lăng Tô Vũ mắt ngấn lệ, quay đầu nhìn về phía 5 triệu người thân cận nhất. Đã chọn ở lại thì hãy dùng hết tất cả sức lực để nó có thể tồn tại ở nhân gian thêm một đoạn thời gian, dù chỉ là một hơi, hai hơi. Trong miệng nàng, nó chính là tòa thành phồn hoa tinh mỹ vô biên này. Đó chỉ là một lý do nực cười, nhưng lại trở thành niềm tin của những người ở lại. Tất cả bọn họ đều nắm chặt linh tuyến kết giới, mở sức mạnh của kết giới thủ hộ thất giai đỉnh cấp này đến mức lớn nhất. Ầm ầm ầm. Phong bạo nổi lên. Mỗi một chiến sĩ của Thính Phong Hiên đều ở trong tâm bão lửa. Một cơn lốc xoáy khổng lồ vô biên bao quanh Thính Phong Hiên. Bất kỳ ai tiến vào, e rằng đều sẽ phải chịu đựng sự giảo sát của phong bạo thường thì. Nếu có 10 triệu trật tự thiên tộc tiến công Thính Phong Hiên, Thính Phong Hiên có hơn 4 triệu tinh anh tu luyện giả, mấy chục triệu thượng thần, bọn họ không hề sợ hãi. Hỗn minh phong bạo kết giới, uy lực trong hai lưu tông môn, đứng đầu một hai. Đáng tiếc, nó đụng phải Thái Dương thần cung bật hết hỏa lực. Tích xúc đầy đủ lực lượng, Thái Dương thần cung đầu người hoàng kim lập lòe vạn trượng, ầm vang rung động. Theo vô số trật tự thiên tộc một tiếng gào thét phấn chấn, Thái Dương thần cung yên lặng hơn 2 năm, rốt cục cho thấy lực lượng đáng sợ của nó với tư cách một vũ khí tối thượng. Oanh! Một ngọn lửa màu vàng quang trụ, tựa như một cái thương thiên trọng quyền, trực tiếp nện xuống phong bạo của Thính Phong Hiên. Khi ngọn lửa màu vàng cùng phong bạo màu xanh lam trùng kích, sinh ra sóng gió hủy thiên diệt địa. Kim sắc và màu xanh lam tiêu tán, hàng tinh nguyên lực lượng cùng lực lượng kết giới thủ hộ trùng kích, san bằng dãy núi mấy vạn mét chung quanh Thính Phong Hiên. Ầm ầm. Uy lực dư âm của Thái Dương thần cung tiến đụng vào Thính Phong Hiên, càng đánh nát vô số kiến trúc tinh mỹ. Phong bạo bao phủ đến phía sau, biến thiên đường từng xinh đẹp này thành phế tích bụi mù cuồn cuộn. Một khắc này, có lẽ 5 triệu người đều rơi lệ, đổ máu. Thế nhưng, tất cả không đánh phá được sự cuộc cường trong tâm lý những người lớn tuổi. Tuổi tác càng cao, họ càng chấp nhất với những chấp niệm. Khi tử vong không đủ để hù ngã họ, họ vẫn sừng sững đứng vững vàng. Kết giới không phá. Đúng. Chúng ta chống được. Thái Dương thần cung, chỉ có vậy thôi sao? Đế Tôn, tinh hải thần hàm của ngươi chưa ăn cơm, à khó tưởng tượng, sau đợt công kích thứ nhất, bên trong Thính Phong Hiên không có tiếng kêu thảm thống khổ, ngược lại truyền đến từng đợt vui cười, điều mà trật tự thiên tộc trong thần cung không thể tha thứ. 60 triệu đại quân còn chưa xuất động, họ phát hiện trạng thái Thái Dương Đế Tôn có chút không đúng. Hắn nhíu chặt mày, nhìn kim sắc thần luân trong tay, vẫn luôn điều khiển, cả người trở nên cực kỳ táo bạo. Dạng này hắn khiến Chiến Tôn, Lan Hoàng, Lý Thiên Diệt không dám hỏi nguyên do. Qua nửa ngày, Đế Tôn tự mình cười một tiếng, lắc đầu, chung quy là hạch dự bị, không hoàn toàn đúng chỗ, chỉ có thể đánh ra một nửa lực lượng nguyên lai. Nếu không, kết giới trật tự thất giai, một pháo liền không còn. Chuyện này vẫn khiến hắn thật ngoài ý liệu. Đừng nhìn hắn còn cười, kỳ thật trong lòng tuyệt đối nổi nóng. Việc Thái Dương thần luân bị trộm đi là điều hắn căm tức nhất. Vậy, Phụ Tôn, có ảnh hưởng gì không? Lý Thiên Diệt cẩn thận hỏi. Không ảnh hưởng gì, một lần oanh không phá, oanh nhiều lần là đủ. Dù sao đối diện đều là dê chờ làm thịt, không thiếu chút thời gian này. Khi Thái Dương Đế Tôn đáp lại như vậy, trật tự thiên tộc đang khẩn trương mới vui mừng nở nụ cười, biểu lộ khôi phục nhẹ nhõm. Đánh nhiều mấy lần, còn không khiến bọn hắn sợ tè ra quần à trước Thái Dương thần cung, tất cả kết giới thủ hộ đều là lồng, bên trong toàn thú bị nhốt. Không chạy, đều phải chết. Họ không sợ những người này chạy. Điều này gãi đúng chỗ ngứa, trực tiếp vô hại trước đoạt lấy địa bàn. Nhưng, có người chú ý tới, sắc mặt Đế Tôn không hoàn toàn nhẹ nhõm. Bởi vì, căn cơ kết giới thủ hộ là kết giới hạch đều ở bên trong kết giới. Khi Thái Dương thần cung chỉ điều động được một nửa uy lực, không phải hai lần là có thể oanh mở kết giới thủ hộ thất giai trước mắt. Trước kia một quyền có thể đánh chết người, hiện tại đánh không chết. Đương nhiên, bất quá là kết giới thủ hộ thất giai, đánh nhiều mấy lần cũng không sao. Nhưng mấu chốt là, sau khi uy lực suy yếu một nửa, đối mặt kết giới thủ hộ bát giai của Vạn Long Thần Sơn, đánh nhiều mấy lần có hiệu quả không? Điểm này, có lẽ Đế Tôn cần tự mình thí nghiệm. Vạn Long Thần Sơn sẽ tụ tập 10 tỷ tu luyện giả, hơn 100 triệu đại quân tinh nhuệ, còn có Cửu Long Đế Quân. Người thắng chi sư? Nếu không đánh tan được Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới, trật tự thiên tộc thế tất phải nỗ lực với cái giá thảm trọng hơn. Sự thật chứng minh, chỉ cần Vạn Long Thần Sơn cố thủ, người còn sống, trật tự thiên tộc coi như có được tất cả địa bàn, cũng không tính là diệt tuyệt Vạn Tông. Có người cân nhắc đến vấn đề này. Bất quá, khi Thái Dương Đế Tôn tiếp tục dẫn động lực lượng Thái Dương Thần Cung, nện hỗn minh phong bạo kết giới, mọi người tạm thời buông xuống chuyện này, lấy thưởng thức làm chủ. Rầm rầm rầm. Cách mỗi 100 hô hấp, Thái Dương Thần Cung tiếp tục một lần lực lượng, ngọn lửa màu vàng ống kia lại trọng kích Thính Phong Hiên, uy lực bạo loạn khiến vô số kiến trúc Thính Phong Hiên sụp đổ, biến thành phế tích. Toàn bộ thành trì triệt để lâm vào hắc ám và phong bạo, phồn hoa và mỹ diệu đã từng đều là ảo ảnh trong mơ. Âm lãnh, tàn phá bừa bãi, dưới phong bạo, một thành trì này gần như hủy diệt. Thế mà, kết giới, dưới sự chống đỡ của 5 triệu chiến sĩ, vẫn tồn tại. Dù là phế tích, họ vẫn thủ vững, trước khi chết, một tấc cũng không nhường bước. Rầm rầm rầm. Đợt thứ ba. Đợt thứ tư. Đợt thứ năm. Mỗi lần công kích, cách nhau 100 hơi thở. 100 hơi, đủ để họ chỉnh đốn, lấy hơi, trong ánh mắt hừng hực khích lệ lẫn nhau, lần nữa chống cự. Rầm rầm rầm. Đảo mắt lần thứ sáu, lần thứ bảy, lần thứ tám. Khi ngọn lửa màu vàng trụ của Thái Dương thần cung lần thứ tám đánh vào hỗn minh phong bạo kết giới, toàn bộ phong bạo kết giới ầm vang rung động, phân mảnh. Tất cả đám người đóng giữ trong kết giới mưa máu bay tán loạn, vô số người ngã xuống. Trước khi chết, những lão nhân này lại bò lên. Lại đến. Một câu lại đến, thể hiện việc họ lấy mệnh tương bác thủ vững, huy sái phát huy vô cùng tinh tế. Kỳ thật. Họ chưa bao giờ cho rằng mình thủ được Thính Phong Hiên. Họ biết, ở lại là chết. Họ chỉ muốn đứng trên vùng đất này, dùng máu tươi và đấu chí, lập tấm gương cho con cháu bị bức đến tuyệt cảnh. Sau này, mặc kệ gặp phải khốn cảnh gì, nhớ tới chúng ta. Những lão già tử thủ ở nơi này, nhớ tới hài cốt mai táng trên vùng đất này, bọn nhỏ sẽ càng dũng cảm. Công kích lần thứ 9 của Thái Dương thần cung đã nổi lên. Đầu người hoàng kim thiêu đốt, càng thêm hừng hực, trong thế giới tro bụi đầy trời, nó thành nguồn sáng duy nhất. Sau khi bị hắc ám và các đá bao phủ, đầu người hoàng kim hé miệng, lộ ra càng thêm âm tà, như đệ nhất tà thần. Âm âm. Quang trụ màu vàng lại lần nữa bạo phát, vệt thần quang như hoàng kim lợi kiếm xuyên qua trời mà xuống. Lần này, nó chính thức xuyên thủng hỗn minh phong bạo kết giới. Lực lượng hỏa diễm bạo ngược như ngàn vạn lưu tinh nện xuống, vô tận liệt hỏa nhấn chìm trọn tòa thính phong hiên. Cuồng phong trên bình nguyên càng thổi liệt hỏa bao phủ tứ phương. Rầm rầm rầm. Theo từng tiếng vang điếc tai nhức óc, thành trì bầu trời đêm từng phồn hoa, triệt để biến thành biển lửa màu vàng. Giận lửa đốt cháy mỗi một khối báu vật, hủy hoại chỉ trong chốc lát những truyền thừa thâm tàng trong lòng đất của tiền bối. Thính phong hiên, triệt để không còn. Chỉ còn lại mấy triệu chiến sĩ thính phong hiên đã mất kết giới, bại lộ trước Thái Dương thần cung. Trong hừng hực liệt hỏa, từng lão giả mặt mày xám xịt, trên thân tràn đầy vết máu và vết bẩn. Cộng sinh thú của họ cũng bị liệt hỏa dây dưa, thiêu đến toàn thân cháy đen. Những cộng sinh thú chủ yếu là phi cầm, tương đối sợ hãi lực lượng hỏa diễm. Thế mà, ngay cả như vậy, họ vẫn tập kết lại với nhau. Có lẽ ngay cả Thái Dương Đế Tôn cũng cho rằng, bây giờ không có lồng chim, đã mất chỗ dựa cuối cùng, những người này sẽ đại nạn lâm đầu mỗi người bay, sẽ bại lộ sự sợ hãi trong nội tâm trước tử vong. Hắn vạn vạn không ngờ, mấy triệu người tụ tập, họ dùng cừu hận, ánh mắt lửa nóng, nhìn chằm chằm Thái Dương thần cung. Nữ tử ở phía trước nhất đám người, là mỹ nhân có tiếng yếu đuối. Bây giờ nàng cũng đầy vết máu, mặt mày xám xịt, không còn khuynh thành. Thế nhưng, nàng lại trở thành niềm tin của mọi người. Khi nàng giơ trường kiếm trong tay, đứng trên vũ mộc thanh hoàng, chỉ binh khí về phía Thái Dương thần cung, vạn chúng hô ứng. Dệt. Kết giới phá, Thái Dương thần cung chưa xuất thủ, nàng đã mang theo mấy triệu ngự thú sư, phóng về phía Thái Dương thần cung. Với thế giới chìm trong hắc ám và tro bụi, Thái Dương thần cung là ánh sáng, là hừng hực liệt hỏa, mà đám người này giống như thiêu thân. Tiếng chim hót bén nhọn, tiếng la hét khàn khàn của các lão giả, đang vào nhau, mấy triệu người xông lên mây xanh, hai mắt đỏ thẫm. Họ đã quên đi ngôn ngữ, có lẽ trong lòng chỉ còn một câu, chính là, thành tấm gương. Trước mặt đám thiêu thân này, mặc kệ Thái Dương Đế Tôn, hay 60 triệu người, biểu lộ đều cực sự lạnh lùng. Thế nhưng sự lạnh lùng che giấu không được việc họ động dung trước đám người chết này. Rõ ràng có thể đào vong, vì sao không? Ngay cả hiện tại, họ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vì sao không? Coi như không muốn khuất phục, cũng không cần thiêu thân lao vào lửa. Phải biết, Thái Dương Đế Tôn đang chuẩn bị tuyên cáo, để đại quân thần cung xuất động, diệt mấy triệu người này. Đến cùng ai giết ai? Tình cảnh này bỗng nhiên khiến Thái Dương Đế Tôn rất tức giận. Tức hỗn hển. Hắn gầm nhẹ, cầm Thái Dương Thần Luân, tiếp tục dẫn động lực lượng Thái Dương Thần Cung. Muốn so huyết tính với bản tôn sao? Xin lỗi, trật tự thiên tộc ta, chưa từng thua. Khi hắn vừa dứt lời, một đạo vội vàng, ngọn lửa màu vàng trụ từ Thái Dương Thần Cung lâm thời thả ra đột nhiên oanh kích ra. Oanh! Quang trụ xé rách hắc ám, trong nháy mắt nhấn chìm mấy triệu người đang đánh thẳng tới. Ông ông ông! Lực lượng cuồng bạo của ngọn lửa trực tiếp bốc hơi tất cả người và thú thành tro tàn. Trong nháy mắt, mấy triệu người, đến hài cốt cũng không để lại. Phong Lăng Tô Vũ đứng phía trước nhất, đương nhiên hứng chịu toàn bộ. Khi thân thể nàng bị ngọn lửa hòa tan, có lẽ thế nhân vĩnh viễn không bao giờ quên nàng. Không có kết giới bảo vệ, uy lực của Thái Dương thần cung có thể thấy rõ. Nó chỉ suy yếu một nửa, nhưng vẫn là tinh hải thần hạm. Coi như thính phong hiên mấy chục triệu người cùng phòng thủ, cũng chỉ từ chống đỡ 9 lần biến thành chống đỡ 19 lần, kết cục hủy diệt không thể thay đổi. Thính phong hiên bất lực, tự như một lần oanh kích của Thái Dương thần cung, mấy triệu người biến thành tro bụi. Sau đạo hỏa quang hừng hực này, thiên địa rốt cục tĩnh mịch, tất cả oanh minh đều tiêu tán. Trước Thái Dương thần cung, chỉ có tro bụi của ngự thú sư Thính Phong, còn phiêu đảng giữa thiên địa, cuối cùng trở về với cát bụi. Họ đã được như nguyện, cùng Thính Vũ Hiên. Tòa phế tích này, triệt để hòa vào nhau ông. Cửu Long Đế tán hạ xuống Vạn Long Thần Sơn. Chính tòa đầu rồng cửa lớn ầm vang mở ra, bên trong lít nhà lít nhít đều là người, mọi người chen lấn mặt đỏ tới mang tai. Khi quang mang tái nhập, trước mắt xuất hiện một mảnh khoáng đạt, bao la hùng vĩ Vạn Long Thần Sơn, hơn 100 triệu người trong đế tán rốt cục lộ vẻ nhẹ nhõm. Hiền Viên Long Tông, đến rồi. Đại đa số bọn họ đều là người tu hành đến từ ngũ đại tông môn của Tam Thiên Chi Địa. Từ đó về sau, không biết bao lâu, Vạn Long Thần Sơn chính là nhà mới của bọn họ. Long Nguyễn Oánh những ngày qua đặc biệt mệt mỏi, bởi nàng phải dàn xếp, trù tính chung nhiều người như vậy, tránh mâu thuẫn, xứng đôi tư nguyên, đây là việc vô cùng khó khăn. Nhưng không thể phủ nhận, nhiều người đến như vậy, tăng cường thực lực Hiên Viên Long Tông. Nơi này trở thành nơi thuộc về cuối cùng của rất nhiều người ly biệt quê hương. Mỗi thời mỗi khắc, đều có ngự thú sư từ khắp nơi tiến vào Vạn Long Thần Sơn, tìm kiếm che chở của Hiên Viên Long Tông. Bất quá, một vấn đề căn bản luôn tồn tại. Đó là, với địa bàn Hiên Viên Long Tông hiện tại thống ngự, lại hội tụ nhiều nhân khẩu như vậy,